Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 073. Ta chính là người hữu duyên. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, đại cơ duyên. Nê Khôn nghe được khó hiểu. Cái gì đại cơ duyên? Ngươi không biết sao? Sở Tư Nam hạ giọng, làm tặc nói ra. Tiên đạo tiền bối phỏng đoán, vạn yêu quật bên trong, sở dĩ có thể hình thành siêu cao phẩm chất mỏ linh thạch. Rất có thể cùng 3.000 năm trước trận kia đại kiếp có quan hệ. Phàm là tạo thành mỏ linh thạch khu vực, rất có thể từng là tiên vẫn chi địa. Nê Khôn ngươi nghĩ, cái này chẳng lẽ không phải chúng ta đại cơ duyên sao? Ngô, ta ước chừng minh bạch ngươi ý tứ. Nê Khôn nghe xong liền hiểu, sở lấy cái cằm trầm ngâm nói, ngươi là nghĩ phát đồi gỡ lĩnh, rời núi sở kim, ai nha Nê Khôn, này làm sao có thể để phát đồi gỡ lĩnh, rời núi sở kim đâu? Sở Tư Nam nghiêm mặt nói, nơi này lại không có chính thức lăng tẩm, ta có thể phát ai khâu, gỡ ai lĩnh nha, chúng ta nha, chẳng qua là thử khai quật mới mỏ. Cố gắng vì tông môn tăng thu nhập, thuận tiện đụng va chạm cơ duyên mà thôi. Vậy vạn nhất có thể nhặt được một hai kiện chân tiên di bảo, chúng ta cũng có thể dùng nó đến trảm yêu trừ ma, trấn thủ vạn yêu, che chở trung thổ. Kia dù sao cũng so để chân tiên di bảo chôn dưới đất hít bụi muốn tốt a. Như trung thổ tiền bối chân tiên trên trời có linh, nhìn thấy mình di bảo có thể vì trung thổ tồn vong kéo dài làm ra cống hiến, ta nghĩ bọn hắn cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Ngươi cái tên này, sớm làm đừng ý nghĩ hão huyền. Nê Khôn tức giận bạch nàng một chút, như thật có chân tiên di bảo mai táng dưới mặt đất. Trước kia khảo sát khai quật mỏ linh thạch tiên đạo các tiền bối, không đã sớm tìm tới di bảo đem khải ra, đâu còn đến phiên ngươi. Sở Tư Nam mặt mày hớn hở, biểu lộ phong phú. Nê Khôn, ngươi đây liền không rõ, chân tiên pháp bảo cũng không so bảo vật tầm thường, bọn chúng đều là tiên khí, đều là có linh tính, nếu không phải người hữu duyên, coi như đứng tại bọn chúng trước mặt, bọn chúng cũng sẽ thần vật tự hối để ngươi gặp mặt không quen biết. Nhưng nếu như là người hữu duyên, bọn chúng liền sẽ cao hứng bừng bừng không kịp chờ đợi ôm ấp yêu thương. Trung thổ tiên đạo các tiền bối, khảo sát khoáng mạch khai thác linh thạch lúc, xác thực khả năng đem mỏ linh thạch đều tìm tòi một lần. Nhưng bọn hắn đều không phải người hữu duyên nha, cho nên bọn hắn mới tìm không đến tiên khí nha. Nê Khôn gánh vác hai tay, liếc xéo Sở Tư Nam, nghe ngươi cái này ý tứ, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi chính là người hữu duyên kia rồi? Sở Tư Nam cũng cõng lên hai tay, góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà, thản nhiên nói, không sai, ta chính là người kia. Ngoặc kép ngoặc kép, Nê Khôn khóe miệng co giật một chút. Sở Tư Nam, ngươi lại nhẹ nhàng, ta đây cũng không phải là phiêu, ta là có căn cứ. Sở Tư Nam hót như khiếu, vậy nhân gia là huyền thiên tiên thể nha. Trung thổ tiên đạo từ trước tới nay duy hai cái huyền thiên tiên thể một trong. Vậy ta Sở Tư Nam không phải người hữu duyên, còn có ai có thể là? Sở Tư Nam lý do này thật rất tốt, rất cường đại, để Nghê Khôn đều có chút không lời nào để nói. Sở Tư Nam vận khí giống như thật vẫn luôn rất mạnh, thật có như vậy mấy phần thiên mệnh chi tử hương vị. Giống như cũng liền Nghê Khôn có thể khắc chế nàng. Chính im lặng lúc, Sở Tư Nam lại nói, trừ ta cái này huyền thiên tiên thể bên ngoài, còn có Nghê Khôn ngươi vị này siêu cường luận ngoại, người ta song kiếm hợp bích, kia không phải là vô địch thiên hạ a? Đừng, Nghê Khôn dựng thẳng lên bàn tay, ta Nghê Khôn xưa nay nho nhã hiền hòa, nho nhã lễ độ, chính là hiếm thấy trên đời hậu đức quân tử. bởi vậy rất để ý cùng ngươi song tiện kết hợp. Vậy ngươi muốn hay không cùng một chỗ phát tài? Sở Tư Nam mắt ba ba nhìn thấy Nghê Khôn, phát ra hội tâm nhất kích. Ta là huyền thiên tiên thể, ngươi là so ta lợi hại hơn siêu cường luận ngoại. Nghê Khôn gánh vác hai tay, ngưỡng vọng trần nhà, cao thủ vô địch, tịch như tuyết. Đã ngươi thành tâm thành ý khẩn cầu ta, vậy bản tọa liền lòng từ bi, cùng ngươi cùng một chỗ, đụng va chạm cơ duyên đi. Kỳ thật Nghê Khôn cũng không có đem việc này coi là thật. Huyền thiên tiên thể lại làm sao? Bản tọa so huyền thiên tiên thể càng luận ngoại lại như thế nào? Tiên gia di bảo há lại nói tìm liền có thể tìm tới. Lấy ở đâu bực này tiện nghi sự tình? Chỉ là Sở Tư Nam như thế thành ý, lại thường xuyên mời hắn ăn được đồ vật, Nghê Khôn liền cũng không đành lòng phật hảo ý của nàng. Liền theo nàng hồ nháo một lần đi, công tử nhân nghĩa, hậu đức tái vật. Sở Tư Nam chững chạc đàng hoàng chắp tay vái chào, lại nhỏ giọng nói ra, kế hoạch của chúng ta là như vậy. Đầu tiên, chúng ta muốn cầm tới một đài máy khai thác quặng quan thú. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Mục Dương cho các đệ tử an bài làm việc, bởi vì máy khai thác quặng quan thú số lượng có hạn. Đem chỉ có bộ phận đệ tử hạ mỏ học tập khai thác linh thạch. Một bộ phận khác đệ tử thì từ Triệu Mục Dương môn hạ đệ tử dẫn đầu tiến về khoáng mạch biên giới tìm kiếm yêu ma luyện tập. Nghê Khôn đương nhiên xung phong nhận việc, thỉnh cầu dẫn đội tiến về khoáng mạch biên giới tìm kiếm yêu ma. Trước một tháng, Nghê Khôn dẫn đội ra khỏi thành tuần tra 4 lần, chu sát hơn 10 đê giai yêu ma, mỗi lần đều có thể đem đội ngũ toàn cần toàn đuôi mang về. Đã phô bày ưu tú dẫn đội năng lực, Triệu Mục Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Thế là Nghê Khôn liền dẫn bao quát Sở Tư Nam ở bên trong một chi tiểu đội, hướng đông bắc phương hướng lưu động mà đi. Sở Tư Nam đã tải, kiên nàng hai đại treo kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đương nhiên cũng một tấc cũng không rời nàng tả hữu. Lại tăng thêm Nghê Khôn mang quen Trương Đại Phú đạo binh tiểu đội. Tính đến Nghê Khôn bản nhân, cả chi đội ngũ liền có 12 người. Lấy mỏ linh thạch làm hạch tâm 30 dặm khu vực, chính là tuyệt đối yêu ma cấm khu. Bất luận cái gì yêu ma một khi bước vào, rất nhanh liền sẽ không hiểu chết đi. Càng là cường đại trí tuệ yêu ma, chết được liền càng nhanh. Cho nên tại khu vực này bên trong là tìm không thấy yêu ma. Muốn tìm yêu ma luyện tập, cần phải trước ra 30 dặm, đi tới khu mỏ quặng khu vực biên giới. Bất quá Sở Tư Nam trí tại tầm bảo, Nghê Khôn cũng khó được nguyện ý theo nàng hồ nháo một lần. Bởi vậy đội ngũ chỉ trước ra hơn 20 dặm liền ngừng xuống tới. Khoảng cách khu mỏ quặng hạch tâm đã có hơn 20 dặm. Khi sẽ không đối khoáng mạch tạo thành phá hư, liền từ nơi này bắt đầu đi. Nghê Khôn đối Sở Tư Nam nói, được. Sở Tư Nam gật gật đầu, xuất ra túi chữ vật, thả ra một con bất quá bàn tay lớn nhỏ nhiều chảo cơ quan thú. Kia nhiều chảo cơ quan thú sau khi ra ngoài đón gió liền dài, rất nhanh liền bành trướng đến một đài xe tải nhỏ lớn như vậy. Tương tự nhện lại như con cua, mở ra khoang hành khách trên thân thể, có 8 đầu bén nhọn móng vuốt sắc bén, đầu có một con mũi khoan, một con kìm lớn, phần đuôi cũng có một đầu cực giống đuôi bọ cạp cái đuôi. Cái này cái đuôi có thể dùng để cân bằng, cố định cơ quan thú thân thể, cũng có thể dùng làm bắn ra dây kéo. Khi tất yếu, còn có thể hóa thành mũi khoan mở đường. Đây chính là Huyền Dương Tông để mà khai quật linh quáng cơ quan thú. Bề ngoài xác lấy huyền thiết đúc thành, nội bộ cơ quan lấy nhẹ nhàng lại cứng như tinh cương linh mộc chế tác, khắc dấu lấy đại lượng phù văn, có thể dùng linh thạch làm động lực. Như nghĩ tiết kiệm linh thạch, cũng có thể từ tu sĩ chuyển vận linh lực khu động. Thao tác lúc tu sĩ chỉ cần ngồi đăng khoang hành khách bên trong, đưa vào linh lực, cùng cơ quan thú kết nối, liền có thể giống khống chế pháp khí, dùng linh lực thúc đẩy vận hành. Này cơ quan thú lực lượng cực lớn, vỡ vụn kiên nham như nát đậu hũ, sắt thép tại trước mặt nó cũng giòn như gỗ mục. Bởi vậy cơ quan này thú chẳng những có thể lấy dùng để lấy quặng, khi tất yếu còn có thể dùng để cùng yêu ma tác chiến. Nhìn xem đài này cơ quan thú, Nghê Khôn cũng không nhịn được vì tiên đạo văn minh kỹ thuật năng lực mà cảm khái không thôi. Ai nói tu tiên giả liền nhất định phải phi kiếm, phù pháp, trận pháp vạn năm không thay đổi. Lấy tu tiên giả thông minh đầu não cùng siêu phàm năng lực, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền nhất định có thể khai phát ra các loại tinh xảo cơ quan. Chỉ là đại bộ phận tu tiên giả, trừ phi là sở trường cơ quan khôi lỗi tu hành lưu phái, nếu không đối với cùng loại cơ quan khí giới, liền cũng không có bao nhiêu thực tế nhu cầu tu luyện cảnh giới. Tu tập pháp thuật, ôn dưỡng luyện chế dùng riêng pháp khí, pháp bảo, tìm kiếm nhất định tài nguyên tu luyện, hết thảy đều phải tốn thời gian. Coi như tu giả tuổi thọ lâu đời, nhưng chính mình cũng có nhiều như vậy chính sự muốn làm, lại lấy ở đâu nhàn công phu nghiên cứu chế tạo đối tự thân tu hành vô dụng ngoại vật. Nhưng trung thổ giới tiên đạo khác biệt, đứng trước thiên địa sụp đổ, vạn yêu quật ăn mòn tận thế uy hiếp, cường giả ngày càng tàn lùi, nhân thủ ngày càng thiếu, trung thổ giới tu sĩ liền không thể không thúc đẩy đầu óc, đem hết khả năng nghiên cứu ra có thể tiết kiệm nhân lực, cùng phóng đại tu sĩ chiến lực các loại cơ quan khí giới. Cái này máy khai thác quặng quan thú chính là như nhau. Huyền Dương thành bên trong, rất nhiều cỡ lớn cơ quan chiến giới cũng là như thế. Giờ phút này, Sở Tư Nam thả ra cơ quan thú, thả người nhảy vọt đến khoang hành khách bên trong, bàn tay nắm chặt một cây linh mộc tạo hình, triện có phù văn cây gỗ, chậm chậm đưa vào linh lực. Theo linh lực rót vào, cơ quan thú trên người phù văn dần dần sáng lên. Một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, kia không nhúc nhích cơ quan thú bỗng nhiên đứng lên, tại Sở Tư Nam thao túng hạ răng rắc đi tới đi lui. Sở Tư Nam thân là Tố Ngưng chân đệ tử, tại bản tông lúc đã học khống chế qua cùng loại cơ quan thú. Lúc này chỉ làm sơ quen thuộc, liền có thể đem cơ quan thú khống chế được thuần thục tự nhiên. Giống hệt nhiều năm lão tài xế, về sau nàng liền tùy tiện tìm cái chỗ trũng địa, điều khiển cơ quan thú bắt đầu đào đất. Nghê Khôn thấy hình, không khỏi nhếch miệng, trong lòng tự nhủ cái này cũng quá hồ nháo. Tùy tiện tìm địa phương mở đào, liền có thể đào ra chân tiên di bảo. Như thế qua loa, không hề có thành ý, coi như nàng là lão thiên gia con gái ruột, sợ là cũng nhìn không được. Một lát sau, Nghê Khôn đang chờ kêu dừng Sở Tư Nam, chợt thấy dưới chân mặt đất ầm vang chấn động. Sở Tư Nam bộ kia đã đào đất hơn 30 trượng sâu cơ quan thú, bỗng dưng lún xuống dưới, tiến vào một cái sâu không thấy đáy đen nhánh trong đường hầm. A, cứu ta! Sở Tư Nam kinh hoàng thất thố thanh âm truyền đến, nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền bé không thể nghe. Ngoặc kép, cái này hố hàng quả nhiên gặp báo ứng, nhưng người không phải có thể bay sao? Nghê Khôn khóe miệng co giật lấy trầm mặc một trận, thấy Sở Tư Nam căn bản liền không có bay ra ngoài ý tứ, liền đem tay bãi xuống. Cứu người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.